Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, hai đại sư xấu hổ vô cùng. Thẳng đến Tả Dương ăn 8 phần no bụng, An Nhàn sảng khoái sờ sờ bụng, trong đan điền lại là cô đọng ra một tia tinh thuần nguyên khí. Nhưng Tả Dương cảm giác đặc biệt thỏa mãn, đi, về nhà. Tả Dương đứng dậy, một cước đá vào cẩu tử cái mông bên trên. Cẩu tử đại hoàng lúc này đã ăn quá no, ngồi phịch ở trên mặt đất, câu được câu không ngoắt ngoắt cái đuôi. Thỉnh thoảng, đối với chó ngao Tây Tạng một móng vuốt chụp đi lên. Trêu đùa trung thực chó ngao Tây Tạng, nhiều nhàm chán làm sao giải buồn chơi đùa. Đồng thời, ăn uống no đủ nó, lúc này buồn ngủ. Thật là muốn ngủ cái ngủ chưa nói. Một cước này đạp tới, trực tiếp nhường đại hoàng tinh thần chấn hưng. Tả Dương thẳng đến đại môn mà ra, nhìn cũng không nhìn cái này một bên. Bị Huyền lão thư pháp thơ ca chỗ rung động các vị đại sư. Như thế nào? Phát sinh chuyện gì? Tả Dương đi rồi, nghe hỏi chạy đến Tô Đồng Đồng. Không rõ ràng cho lắm đối với mọi người hỏi. Đồng thời, Tô Đồng Đồng liếc mắt liền thấy, mọi người chỗ vây xem thơ ca thư pháp tác phẩm, kiếp trước ô y hạng, nguyệt triều không thành đáng, tố diện vọng, thành bắc tường, cây quế đã mạn ánh lửa, bạch tóc mai nếp nhăn đậm đặc, tay cầm trúc trượng dài, tước tê khóc, bắc phong hoang, chỉ còn lông mày sợi dây gắn kết dài, hào, tốt. Đây là đâu vị đại sư thơ ca thư pháp tác phẩm xuất sắc. Thời gian rõ ràng thiền, năm tháng thản nhiên, mang theo một bôi cảm ngộ tại năm xưa bên trong. Quả nhiên là một đầu cực kỳ khó được tác phẩm xuất sắc a. Cái này chữ thật sự là chữ tốt a. Bút hàm mặc no bụng, thoăn thoắt, dương cung bạt kiếm, nét chữ cứng cáp, lập luận sắc sảo, Huyền lão thơ ca thư pháp. Tô Đồng Đồng vừa thấy phía dưới, chính là nhãn tình sáng lên rất là kinh hỉ, lúc này liền bị kinh diễm đến, nhịn không được liên tục tán thưởng, đây mới thực sự là cấp đại sư, khó gặp nghệ thuật tác phẩm xuất sắc. Nàng tổ chức thơ ca phòng khách, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện bực này cách biệt tiêu chuẩn tác phẩm. Tô Đồng Đồng không khỏi nghĩ hỏi, đây là đâu vị đại sư? Lấy ra cao tiêu chuẩn tác phẩm xuất sắc, quả nhiên là kinh hỉ a, không thể tận mắt nhìn thấy đại sư múa bút vẩy mực, lại càng là đáng tiếc đến cực điểm. Hừ, đám này tự biên tự diễn, tự cho là đúng đại sư, trợn mắt đi, bị đánh sắc mặt a. Diệp Thiếu Huy một tiếng hừ lạnh, chính là vui sướng trên nỗi đau của người khác nói, hắn cũng hiểu được. Trước mắt cái này thơ ca thư pháp tác phẩm là một bộ vô cùng tốt cao tiêu chuẩn tác phẩm xuất sắc. Đến mức tốt chỗ nào bên trong, lấy Diệp Thiếu Huy điểm này mực nước, thật sự là nói không ra. Thế nhưng, dù cho hắn sẽ không lời bình, cũng nhìn ra được Huyền lão so với những cái này chúng đại sư cao hơn hảo mấy cái cấp bậc. Một đám cặn bã phía trước chính ở chỗ này làm ầm ĩ, quả nhiên là buồn cười. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Đồng Đồng vẻ mặt cấp thiết hỏi. Nàng cũng cảm thấy lúc này bất thường, áp lực bầu không khí. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Đám này tự mình cảm giác nghiêu bức đại sư, châm chọc khiêu khích, ngôn ngữ công kích Tả Dương. Kết quả Tả Dương khinh thường tại phản ứng. Thế nhưng nhân gia quản gia không thể nhẫn nhịn a. Căn bản không quen lấy đám này đại sư, giận dữ mắng mỏ hơi dừng sau liền viết xuống cái này tấm tác phẩm. Diệp Thiếu Huy cười lạnh, chính là sinh động như thật nói. Hắn đối với Tả Dương, lúc này là bội phục sát đất, nuôi dưỡng một con tiểu thổ cầu, là cái kia sao nghiêu bức. Thế nhưng ai có thể dự đoán được, nhân ra bên người một quản gia, cũng là một cái thâm tàng bất lậu người. Vừa ra tay liền kinh diễm những cái này, gia châu thổi trời cao chúng đại sư, phía trước một khắc còn châm chọc khiêu khích người, bị chấn động được nói không ra lời. Đồng thời Diệp Thiếu Huy cũng cảm thấy có chút buồn cười. Những cái này đại sư liền cùng lúc trước hắn giống nhau, trào phúng nhân gia nuôi dưỡng một con tiểu thổ cầu chính là một cái dế nhũi, còn cầm nhà mình chó ngao Tây Tạng ra ngoài khoe khoang. Kết quả nhân gia tiểu thổ cầu không nói hai lời mấy phút đồng hồ làm mất mặt, đùng ngùng mười mấy cái bàn tay đánh đến hắn chó ngao Tây Tạng sợ thành cặn bã, hoàn toàn không dám nhe răng. Lúc này những cái này đại sư cảm giác không phải là tôm tép nhãi nhép nha, thật không biết cái gọi là cảm giác buồn cười đến cực điểm. Diệp Thiếu Huy phảng phất tại những cái này đại sư trên người thấy được chính mình phía trước cái bóng. A, cái này tấm tác phẩm chính là Tả Dương quản gia Huyền lão chỗ làm. Tô Đồng Đồng nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, đồng thời trong đầu hiển hiện Huyền lão nho nhã bóng dáng. Cái kia đứng ở Tả Dương bên người, một mực tất cung tất kính quản gia, xưng hô Tả Dương vì thiếu gia. Một người như vậy lại có cao như thế thơ ca thư pháp tạo nghệ. Này, cái này Tả Dương đến cùng thân phận gì? Trong lúc nhất thời, Tô Đồng Đồng đối quần áo bần hàn Tả Dương chính là càng thêm tò mò. Thật là đại gia chi tác, thơ ca vẻ đẹp, giàu có triết lý, cực kỳ thi vận, ta ra giá 5 vạn, một cái giáo sư đại học, đem chi coi như chân bảo. Kích động run rẩy lời bình nói, đây là tuyệt đối đại gia chi tác. Hắn thư pháp văn chương hoành tư, bút lực sức lực rất, xuân dẫn thu xà, ta ra giá 8 vạn, lại một cái văn học đại sư. Nhịn không được liên tục tán thưởng, yêu thích không buông tay nghĩ muốn chiếm thành của mình. Trong lúc nhất thời, đông đảo giáo sư đại học, văn học đại sư, thư pháp đại sư bắt đầu chen lấn cạnh tranh lên. Những người này khả năng trình độ quá bình thường, nhưng mà không có một cái nào phải không biết hàng. Chân chính cao tiêu chuẩn tác phẩm xuất sắc, một cái liền có thể thưởng thức ra ngoài. Phía trước cái gì Tiêu lão, cái gì Dương đại sư lấy ra tác phẩm, bọn họ tối đa cũng liền là mặt ngoài khách khí thổi phồng, nội tâm kỳ thật là không cho là đúng. Cũng chỉ có trước mắt cái này tấm tác phẩm, để cho bọn họ thấy chính là rất là nóng mắt, tâm động không dứt. Đối với chân chính cao tiêu chuẩn tác phẩm xuất sắc, cho dù là ra giá cao, cũng muốn đem chi chiếm thành của mình. Chính mình cất chứa lên tràn đầy thưởng tích, những cái này giáo sư đại học, văn học đại sư, thư pháp đại sư, tranh nhau cạnh tranh lửa nóng tranh đoạt, nhường Tiêu lão cùng Dương đại sư cảm giác trên mặt một hồi nóng rát. Cái này tấm thơ ca tác phẩm xuất sắc xuất hiện, cũng làm cho bọn họ cũng là mất sạch thể diện, cảm thấy xấu hổ không dứt, cảm thấy thật là khó chịu. Chính mình phía trước tác phẩm, đó là cái quái gì? Cùng người ta này căn bản liền không có cách nào so với. Liền cưỡng ép tranh luận dũng khí cũng không có. Trong lòng hai người cũng là hối hận không thôi. Thế nhưng là ai có thể dự đoán được a? Bọn họ chỉ là hạ thấp một thiếu niên. Kết quả bên cạnh hắn quản gia liền đứng ra, lấy ra cao như thế tiêu chuẩn chi tác phẩm xuất sắc. Mấu chốt là bọn họ tiêu chuẩn vậy mà còn không bằng một quản gia, chênh lệch vẫn là loại kia như trời với đất. Tiêu lão cùng Dương đại sư phía trước xuân đắc ý, hai người lúc này lẫn nhau nhìn đối phương một cái, vốn là từ đối phương trong mắt thấy được khó chịu cùng cảm thấy thẹn. Như vậy nghiêu bức tác phẩm, ta ra giá 10 vạn nằm thảo, liền chúng đại sư đều tranh đoạt, ta phải mua lại đưa cho ta lão tử. Ta ra giá 12 vạn. Nguyên lai đây mới thực sự là cấp đại sư tác phẩm a. Quả nhiên là không được. Ta ra giá 13 vạn. Ha ha, chúng đại sư đều nóng mắt. Ta ra giá 15 vạn. Cái này một đám có tiền người trẻ tuổi, tuy rằng cảm thấy cái này tấm tác phẩm chính là một kiện không được tác phẩm xuất sắc, chính là một kiện nghiêu bức tác phẩm. Thế nhưng chân chính biết hàng lại không mấy cái, căn bản cũng không hiểu được thưởng thức. Bất quá không nhìn được hóa không sao, không thấy được đám này đại sư đều tại khen ngợi truy đuổi sao? Trong mắt tràn ngập lửa nóng, đều nhanh đánh nhau, không cần phải nói, như vậy nghiêu bức thơ ca tác phẩm, nhất định là cực hạn cấp đại sư tác phẩm, mua lại chuẩn không có sai, nhất định có thể thật to đề thăng chính mình văn hóa thưởng thức, đề thăng chính mình bức cách, từng cái một cũng là tranh nhau cạnh tranh lên, thế cho nên giá tiền là liên tiếp kéo lên. Rất nhanh liền trực tiếp quá 15 vạn. Điều này làm cho Tiêu lão cùng Dương đại sư lại càng là cảm thấy thẹn được xấu hổ vô cùng. Nhân gia tiện tay viết một bức tác phẩm, liền danh tự đều không có lưu lại, người lại càng là đã sớm đi xa, lại là dẫn tới chính mình một đám đồng hành cũng là nóng mắt không dứt. Nhào nhào kích động ra giá cao tham dự cạnh tranh, chính mình tác phẩm đến đỉnh cũng mới 6-7 vạn, nhân ra cái này tấm tác phẩm, nhẹ nhõm liền phá 15 vạn, quá cảm thấy thẹn, nghĩ đến lúc ấy vị kia điệu thấp quản gia, giận dữ mắng mỏ hắn tác phẩm khó coi rắm chó không kêu. Thật là khó chịu hai người, đều rất ăn ý trộm đạo chuồn mất, không thể lại đợi đi xuống, bằng không về sau cũng không có cách nào tại đây đi kiếm cơm ăn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.